Đầy tháp mười phương Nam tôi thân yêu, sông lúa vần vần trong ánh nắng chiều, vang tiếng chài khắp chốn cô xanh xanh ngã chân trời ơi hò.